Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 211, thí nghiệm ghi chép. Hạ, chỉ là quét mắt một vòng Vegapunk laptop mà thôi, Sở Dịch sắc mặt chính là âm trầm xuống, chợt cùng trước mặt Long nói ra, xem ra các ngươi quân cách mạnh là cảm giác địch nhân còn chưa đủ mạnh mẽ à. Không phải vậy lời nói các ngươi làm sao có thể cho phép Vegapunk cái kia ra hỏa đến nghiên cứu ta. Đây, nghe lấy Sở Dịch lời nói, Long trên khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, tranh thủ thời gian giải thích nói, đó cũng không phải ta cho phép thí nghiệm, đó là ai cho phép, là Vegapunk tự chủ trương. Ồ, các ngươi quân cách mạnh bên trong người đều là phế vật sao? Vegapunk muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái gì, các ngươi đều không ngăn trở một chút. Nói xong câu đó, Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng Long muốn tức giận đây. Không ngờ, Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Long lại là cười khổ lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi nhất định muốn cho rằng như vậy lời nói, vậy chúng ta quân nhân cách mạng khả năng đều là phế vật đi. Nói thế nào? Không có gì có thể nói, cũng là Vegapunk cái kia ra hỏa thủ đoạn rất lợi hại thôi. Thật sâu thở dài, Long u nói ra, Vegapunk không chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn càng là có chính khách giống như thủ đoạn, cùng chúng ta quân cách mạnh triển khai hợp tác không bao lâu. Vegapunk ngay tại chúng ta quân cách mạnh nội bộ lung lạc một nhóm người. Đợi đến ta phát hiện có người bị Vegapunk lung lạc thời điểm. Cái kia thời điểm Vegapunk đã muốn cùng chúng ta quân cách mạnh đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Ngươi, cho rằng trong tay ngươi thí nghiệm bút ký, là ta rất dễ dàng liền đạt được sao? Cũng không phải là, muốn không phải ta phát hiện Vegapunk tiểu động tác, tại Vegapunk bên người xếp vào một cái cây đinh lời nói. Tu la. Đoán chừng Vegapunk khi đi, liền cái này thí nghiệm bút ký đều không thể nào còn lại. Hiện tại ngươi biết Vegapunk có bao nhiêu lợi hại à? Long nói xong, Sở Dịch mỉm cười gật gật đầu. Trong nội tâm lại là minh bạch Long ý đồ là cái gì? Long biểu hiện thật sự là quá rõ ràng. Đơn giản cũng là hắn có ý tứ cùng Sở Dịch tiến hành hợp tác. Cùng một chỗ truy sát Vegapunk ý tứ nha, mà Sở Dịch coi như không bởi vì lắp phi. Ây, Sabo sự tình, cũng là muốn đối địch với Vegapunk. Huống chi Vegapunk vậy mà bí mật nghiên cứu Sở Dịch. Đây là Sở Dịch đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ địa phương. Vụng trộm bị người nghiên cứu, không thể nghi ngờ là cho Sở Dịch một loại chuột bạch cảm giác. Tăng thêm Vegapunk thủ đoạn thông thiên, Sở Dịch còn thật sợ hãi tương lai mình đứng trước mạnh nhất địch nhân không phải Tu La Ma Tưởng, mà chính là Vegapunk nghiên cứu ra được cái nào đó phục chế phẩm đây. Cho nên, cùng hải quân, quân cách mạnh tiến hành hợp tác, thậm chí là cùng quân hành giáo, lần nữa triển khai hợp tác. Cùng một chỗ truy sát Vegapunk. Cái này liền thành Sở Dịch sau đó phải làm sự tình. Đến mức Sở Dịch trước mắt muốn làm sự tình mà ân. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sở Dịch cảm giác mình vẫn là nhìn xem Vegapunk thí nghiệm bút ký tốt. Trước kia Sở Dịch không có thu hoạch qua Vegapunk bút ký. Không biết Vegapunk nét chữ là như thế nào. Bất quá, Sở Dịch triển khai cái này laptop. Nương tựa theo cảm giác đầu tiên liền biết cái này laptop bên trong đồ vật. Khẳng định không phải Vegapunk cái kia ra hỏa ghi chép. Bởi vì phía trên ghi chép đồ vật thật sự là hơi ngoái ngó. Mà lại cho người ta cảm giác chính là không có chút đầu mối nào. Ngô thật là phức tạp bút ký. Không giống như là tránh thức thí nghiệm ghi chép. Ngược lại là có mấy phần kể chuyện xưa ý tứ. Bất quá từ nơi này trong sổ mặt nội dung đến xem, Vegapunk cái kia ra hỏa xác thực thật là đang nghiên cứu ta không sai. Thật sự là không nghĩ tới, Vegapunk sớm tại cùng quân cách mạnh bắt đầu hợp tác thời điểm, liền đã bí mật liên lạc Thiên Long người sao? Mà lại chính là từ Thiên Long người chỗ đó, Vegapunk thu hoạch được trong vùng biển nhiều cường giả như vậy huyết dịch sao? Bút ký xem một nửa, Sở Dịch đã là phát hiện trong sổ mặt ghi chép một số đáng giá thăm dò đồ vật. Cái kia chính là trong sổ mặt kể ra liên quan tới Vegapunk biến hóa vấn đề. Biến đến càng lúc càng giống Akainu. Có phải hay không Vegapunk đã bắt đầu lấy tay nghiên cứu Akainu huyết dịch? Nghiên cứu Akainu gen, có thể sử dụng trái Magu Magu năng lực, chẳng lẽ nói Vegapunk hoàn toàn phá giải ác ma quả thực năng lực, cho nên hắn chế tạo thân ngoại hóa thân mới có thể mỗi cái đều sử dụng trái Magu Magu năng lực. Sao? Càng là hướng phía dưới nhìn tiếp, Sở Dịch liền càng là giật mình Vegapunk biến hóa. Vegapunk nghiên cứu chế tạo, chỉ là rất đáng tiếc. Cái này thí nghiệm bút ký chỉ là ghi chép đến Vegapunk bắt đầu tay nghiên cứu khác cường giả huyết. Dịch, cũng chính là vừa mới lấy tay bắt đầu nghiên cứu Sở Dịch huyết dịch bộ phận. Bởi vì, cái này laptop đằng sau rõ ràng có bị người xé toang dấu vết. Đoán chừng là Vegapunk cùng quân cách mạnh hợp tác hoàn toàn phá nát trước đó. Vegapunk chợt phát hiện như thế một cái bút ký tồn tại. Cho nên tại không kịp hoàn toàn hủy điệu cái này bút ký tình huống dưới. Đem bút ký đằng sau nội dung làm hỏng rơi đi. Sau đó, xem hết trong sổ mặt tất cả ghi chép nội dung. Sở Dịch chính là tại thở dài đồng thời. Cùng trước mặt Long nói ra. Vegapunk đã lấy tay nghiên cứu ta. Ngươi nói có khả năng hay không Vegapunk đã chế tạo ra một nhóm khác chiến tranh binh khí đến. Ngươi là ý nói. Không sai. Ta chính là nói Vegapunk cái kia ra hỏa. Có khả năng hay không chế tạo ra bằng vào ta làm nguyên mẫu chiến tranh binh khí tới. Không cho. Long nói dứt lời cơ hội. Sở Dịch chính là cau mày nói ra. Lấy Akainu làm nguyên mẫu. Thân ngoại hóa thân, cũng chính là trong miệng các ngươi nói tới chiến tranh binh khí thì rất mạnh. Nếu như không là ta có đặc thù biện pháp có thể khống chế lại Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân, lời nói, khả năng ta phải giải quyết Vegapunk mấy cái thân ngoại hóa thân đều vô cùng phiền phức. Mà ở cái này thí nghiệm trong bút ký mặt, ta rõ ràng phát hiện Vegapunk bắt đầu tay chữa trị bộ phận này lỗ thủng. Mà lấy Akainu làm nguyên mẫu chiến tranh binh khí đều mạnh như vậy. Nếu là thật bằng vào ta làm nguyên mẫu lấy tay bắt đầu chế tạo chiến tranh binh khí lời nói. Long, ngươi nói Vegapunk có phải hay không nắm giữ thống trị thế giới lực lượng? Cái này, Sở Dịch nói xong. Long hơi chút trầm ngâm một lát. Thử dò hỏi. Vegapunk trong tay nguyên liệu đầy đủ sao? Không đủ sao? Sở Dịch cau mày hỏi ngược lại. Có Thiên Long người tại Vegapunk đằng sau. Người cảm giác Thiên Long người có thể cho Vegapunk đồ vật. Hội so với các ngươi quân cách mạnh cho Vegapunk thiếu. Tốt a, dùng sức chút gật đầu. Long nói ra, ta hiểu ý ngươi, Tu La. Vậy chúng ta bây giờ trước tiên là nói về nói liên quan tới Vegapunk phòng thí nghiệm ở chỗ đó. Ngươi cảm giác hắn ẩn trốn địa phương ở đâu? Đông Hải, không chút do dự, Sở Dịch rất là chắc chắn tại Long trước mặt nói ra. Cứ việc đây chỉ là một suy đoán mà thôi, nhưng ta suy đoán Vegapunk chỗ địa phương cũng là Đông Hải. Hắn khẳng định không có ở Đại Hải Trình bên trong thành lập phòng thí nghiệm. Nói cách khác, hiện tại đông trên biển mỗi một hòn đảo đều có hiểm nghi. Cũng có thể ẩn giấu đi Vegapunk phòng thí nghiệm. Cho nên chúng ta tam phương hợp tác đối phó. Vegapunk sách lược, liền muốn theo phân binh tiến về Đông Hải tìm tòi Vegapunk phòng thí nghiệm bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.